Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1277, Hoa Hạ bí văn. Các hạ ra tay không khỏi cũng quá mức ngoan độc a. Theo cái này hùng hồn âm thanh vang lên, một đạo khom người thân ảnh thì là chậm rãi hiển hiện trong phòng khách. Tản ra một cỗ khí tức bén nhọn tới. Modiga đại nhân ngài xuất quan. Nhìn lấy cái kia nổi lên khom người thân ảnh, Anvin Evan cùng Anvin Cốt hai người trên mặt thì là hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Giống như bắt đến sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Modiga khuôn mặt khô gầy, thân hình khom người, toàn thân da thịt bởi vì tuổi tác quá lớn duyên cớ mà mất đi trình độ. Khô quắt đi xuống, khiến cho hắn nhìn qua giống như một cái phủ đầy nếp uốn người giấy. Nhưng không ai dám coi nhẹ hắn tồn tại. Một cỗ như có như không khí tức nguy hiểm thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, khiến người ta thần sắc ngưng trọng. Nghe được Anvin Evan hai người lời nói, Modiga nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền ra tang thương thanh âm. Nghe vậy, Anvin Evan cùng Anvin Cốt hai người đều là không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. Trong lòng cái kia một cỗ tuyệt vọng cũng tiêu tán theo. Tuy nhiên bọn họ biết trước mắt người thanh niên này thực lực bất phàm, nhưng là bọn họ càng rõ ràng hơn Modiga thực lực khủng bố cùng cường đại. Chính là Thái Lan hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Một thân cổ thái quyền càng là tu luyện tới đỉnh phong. Hồi trước bế quan hắn thực lực chỉ sợ lại một lần nữa có đột phá. Tuyệt đối với không phải trước mắt người thanh niên này đủ khả năng chống lại. Modiga đại nhân cẩn thận, tiểu tử này thực lực bất phàm. Ngài đệ tử Tách chính là bị hắn giết chết. Thấy thế, Anvin Evan cùng Anvin có thì là liền vội mở miệng. Ta biết, Modiga chỉ là đạm mạc gật đầu. Liền đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, cẩn thận đánh giá, không biết là sao hắn tại Lam Phong trên thân cảm nhận được một tia nguy hiểm mà quen thuộc vị đạo. Bất quá, Modiga hắn cũng không hề để ý, bây giờ lấy hắn thực lực thiên hạ đại có thể đi được. Cho dù là Hoa Hạ hắn bây giờ cũng dám xông vào một lần. Chỉ cần những tông sư kia không ra, không người có thể không biết sao hắn. Đệ tử ta là ngươi giết. Modiga ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang đến, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ngươi nói là Tách lời nói, như vậy xem như ta giết đi. Dù sao cũng là ta đem hắn ném xuống phi cơ, cứ việc sau cùng giết chết hắn có thể là trong biển rộng cá. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Modiga, không khỏi cạn mở miệng cười. Những năm này hắn theo Modiga chưa từng gặp mặt, song phương đều là có thể cảm nhận được trên người đối phương quen thuộc, nhưng lại khó có thể nhận ra. Riêng là Modiga khó có thể nhận ra Lam Phong đến, bởi vì nhiều năm trước trận chiến kia Lam Phong vì che giấu chính mình thân phận chân thật mà che mặt. Bây giờ Modiga như trước kia Modiga so ra không biết già nua gấp bao nhiêu lần. Nhưng là Lam Phong lại có thể cảm nhận được trên người hắn thực lực cường đại cùng khủng bố. Gia hỏa này những năm này thực lực đề bạt tuyệt đối với không phải một chút điểm. Đã như vậy ngươi thì xuống địa ngục đi chôn cùng hắn đi. Modiga trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Dưới chân tốc độ thi triển, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Sở Nam bên cạnh. Khô cạn bàn tay hóa thành ưng chảo thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu. Hừ, thấy thế, Lam Phong miệng bên trong không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Tại Modiga ưng chảo chộp tới trong nháy mắt, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, lấy nhanh chóng không bưng tay chi thế bỗng nhiên ném ra. Sau một khắc, Lam Phong quyền đầu chính là rơi đập tại Modiga ưng chảo phía trên bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Đến một cỗ sức mạnh cường hãn thì là lấy hắn quyền đầu làm trung tâm hướng về phía trước khuếch tán. Ngang dọc, bạch bạch bạch tại Lam Phong một quyền này phía dưới. Modiga sắc mặt không khỏi biến đổi. Bị Lam Phong trên nắm tay ẩn chứa lực lượng cường đại cho chấn lùi lại mấy bước phương mới đứng. vững thân hình, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, cái kia không hề động một chút nào Lam Phong. Trong mắt của hắn hiện ra một vòng ngưng trọng cùng vẻ kinh ngạc đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khó trách dám như thế càn rỡ cùng phách lối. Thật là có chút thực lực. Có điều chỉ bằng vào này một ít thực lực ngay tại dám ở bản tôn trước mặt càn rỡ là tuyệt đối chưa? Đủ. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản tôn chân thực chiến lực đi. Oanh xùy. Theo Modiga lời nói rơi xuống. Một cỗ hung mãnh sức mạnh cường hãn thì là lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng. Khuếch tán ngang dọc, cái kia khom người thân thể tại thời khắc này từ từ trở nên quần áo nhẹ. Khô quắt nếp uốn ra thịt tại thời khắc này theo hắn hình thể cải biến thì là từ từ biến mất. Tràn ngập lộng lẫy, vẻn vẹn trong nháy mắt. Modiga chính là từ một vị lão nhân hóa thành một tên tráng hán. Bắp thịt toàn thân đường cong kéo duỗi. Tràn đầy một cỗ làm người sợ hãi lực lượng cùng bạo phát lực mỹ cảm. Đây chính là đem cổ thái quyền tu luyện đến đỉnh phong chỗ sinh ra kỳ hiệu. Có thể khiến người ta thể cơ năng trong nháy mắt đạt tới phá vỡ. Mặc dù không sai cái trạng thái này có thời gian hạn chế. Nhưng lại không thể phủ nhận một chiêu này cường đại. Đây là cổ thái quyền trung cực áo nghĩa kim cương bất diệt thể. Nhìn lấy Modiga biến hóa. Mang theo nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên thanh âm thì là theo Alvin Evan cùng Alvin cót miệng. Bên trong truyền ra, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới làm theo một lần Modiga bế quan vậy mà cổ thái quyền trung cực. Áo nghĩa kim cương bất diệt thể đều tu luyện được. Cái này, mặc cho tiểu tử kia có ba đầu sáu tay cũng vô pháp đào thoát Modiga đại nhân ma chảo a. Alvin Evan ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chấn kinh vạn phần, lập tức nhìn về phía Lam Phong ánh mắt tràn đầy nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác. Kim cương bất diệt thể, nhìn lấy Modiga biến hóa, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Hắn nhưng là nghe nói qua đem cổ thái quyền tu luyện tới đỉnh phong xác thực là có thể lĩnh ngộ ảo. Nghĩa kim cương bất diệt thể, nhưng là Lam Phong cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Không tệ, đây chính là kim cương bất diệt thể. Cái này phải nhờ có năm đó vị kia hoa hạ tiểu tử công lao mới có thể để cho ta đem kim cương bất. Diệt thể tu luyện mà ra. Nếu như không phải là bởi vì hắn. Chỉ sợ bây giờ ta còn xa xa không đạt được bây giờ trình độ này. Đây hết thảy đều là cái kia hoa hạ tiểu tử công lao. Chờ ta làm thịt ngươi về sau. Liền đi hoa hạ một chuyến. Giết hắn. Để báo đáp hắn để cho ta tu luyện ra kim cương bất diệt thể ân tình đến. Modiga trong mắt lóe ra nồng đậm oán độc, trầm thấp mà lại dẫn hận ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn vĩnh viễn cũng quên không nhiều năm lúc trước một trận thảm bại. Thế nhưng là Modiga cũng không biết đã từng cái kia làm cho hắn thảm bại thanh niên bây giờ đang đứng tại hắn trước mặt, cùng hắn lại một lần nữa mặt đối mặt. Hoa hạ cao thủ xuất hiện lớp lớp, như thế nào ngươi có thể tùy ý xâm nhập? Nghe được Modiga lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Hoa hạ cao thủ xuất hiện lớp lớp. Đừng nói giỡn, bây giờ hoa hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng chỉ ra một cái Diệp Phong mà thôi. Về phần những lão bất tử kia, là căn bản liền sẽ không rời núi. Bây giờ ta cổ thái quyền tu luyện đến viên mãn. Tông sư không ra. Phóng nhãn hoa hạ lại có ai có thể làm gì ta? Modiga một mặt cuồng vọng, miệng bên trong truyền ra ngạo khí mười phần thanh âm tới. Tông sư, nghe được Modiga lời nói, Lam Phong mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Hắn không phải lần đầu tiên nghe nói cái danh này. Lần trước lang tộc cũng có qua đề cập, thế nhưng là Lam Phong hắn là quân lữ xuất thân, lâu dài thân thể trong quân đội. Về sau lại trà trộn tại hắc ám thế giới. Cũng không biết hoa hạ những ẩn tàng đó bí văn tới. Không tệ, tông sư, nghe được Lam Phong lời nói. Modiga thì là gật gật đầu. Trên mặt treo nhàn nhạt nụ cười. Vậy mà chậm rãi mà nói đến. Hoa hạ võ đạo lấy luyện khí làm chủ. Chia làm ba đại cảnh giới. Minh kính, ám kính, cương kính. mỗi cái cảnh giới lại phân làm tiểu thành, đại thành, phá vỡ ba cái tiểu cảnh giới. Theo ta được biết bây giờ Hoa Hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng chỉ có Diệp Phong cùng vẻn vẹn mấy người đạt tới ám kính đỉnh phong. Về phần cương kính chỉ có những võ đạo tông sư đó phương mới đạt tới. Đáng tiếc đó cũng là Phượng Mao Lân Giác y hệt. Tông sư tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ. Ngươi vì cái gì đối Hoa Hạ võ đạo như thế giải? Thấy Modiga chậm rãi mà nói. Lam Phong trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn vẫn muốn giải Hoa Hạ võ đạo. Nhưng lại cũng không đủ thời gian cùng tinh lực. Lại không nghĩ tới Modiga vậy mà biết nhiều như vậy bí văn. Vốn là Lam Phong là muốn đem Modiga chém giết. Giờ phút này lại là thay đổi chủ ý. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là cái côn đồ xuất thân. Cái gì cũng không biết à. Nghe được Lam Phong lời nói. Modiga không khỏi cười ha ha một tiếng. Cái này để Lam Phong có chút xấu hổ à. Tuy nhiên hắn là người Hoa. Nhưng là không biết sao hắn còn chưa kịp trà trộn Hoa Hạ trong giang hồ. Biết bí văn có thể nói là ít càng thêm ít. Modiga, nếu là ngươi đưa ngươi tất cả biết Hoa Hạ bí văn nói hết ra. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lam Phong không có trả lời Modiga lời nói. Mà chính là ngẩng đầu lên nhìn lấy hắn. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh mà đạm mạc thanh âm. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Nghe được Lam Phong lời nói. Modiga phảng phất nghe được thiên đại tiếu thoại. Không khỏi cười lên ha ha. Không sai. Chỉ bằng ta. Lam Phong một mặt bình tĩnh nói. Tuy nhiên cái này Modiga có thể đem cổ thái quyền tu luyện tới đỉnh phong lĩnh ngộ ảo nghĩa. Thật là không phải bình thường. Nhưng là hắn Lam Phong lại có sợ gì? Mấy năm trước hắn có thể đánh bại Modiga. Bây giờ vẫn như cũ có thể làm được. Thật sự là cuồng vọng. Đã ngươi muốn biết những Hoa Hạ đó bí văn. Như vậy thì đánh trước bại ta rồi nói sau. Nhìn thấy Sở Nam cái kia bộ dáng bình tĩnh. Modiga trong mắt không khỏi hiện lên một tia băng lãnh sát ý đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy. Theo Modiga lời nói rơi xuống. Chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Mạnh đại bạo phát lực ầm vang ở giữa bộc phát ra. Khiến cho dưới chân hắn sàn nhà nổ bể ra đến. Hắn thân thể giống như một quả như đạn pháo lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Khí thế như hồng, giống như hồng hoang mãnh thú ngang dọc. Trong đại sảnh nhấc lên một trận cuồng phong. Bây giờ thi triển ra cổ thái quyền ảo nghĩa. Khởi động kim cương bất diệt thể Modiga bất luận là hắn triển hiện ra tốc độ vẫn là lực lượng đều. Vượt xa lúc trước hắn, là trước kia mấy lần không thôi. Modiga những nơi đi qua, trong đại sảnh lưu lại từng đạo tàn ảnh. Nhìn qua là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Khiến người ta cảm thấy rung động không khỏi. Tốc độ này đã không phải là người đủ khả năng đạt tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.